Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 756, Tiên Thiên Phong Hào. Thiên Mệnh Chi Long thông báo. Chương 750, 751 đã được chèn vào cuối chương 749 R nhé. Keng. Vận mệnh hướng ngươi chúc phúc. Chúc phúc ngươi trở thành một tôn cường đại thần minh. Keng, ngài thần minh mô bản tu chỉnh vì 9. Năm tinh hạ vị thần minh mô bản. Chiến lực của ngươi giống như là 9 tinh hạ vị thần cấp mô bản. Cảnh tượng trước mắt tiêu thất. Về tới thực tập tháp đệ 10 không tầng. Cái kia một giọt nước mắt sắp nhập vào Tần Phong đường. Kế tiếp dấu vết mờ mờ. Sau đó một viên tinh thần từ phía trên mà rớt, rơi vào Tần Phong thần cách không gian ở giữa chính mình. Hôm nay là 9 tinh mô bản. Bất quá, cùng một dạng 9 tinh mô bản bất đồng. Chính mình còn sở hữu ngoài định mức nửa viên tinh. Đương nhiên, cái này nửa viên tinh không có tác dụng gì là được. Mà lúc này, theo vận mệnh chúc phúc hoàn tất, thần cách mô bản hình thành. Ở trên không trong phòng 417, cái kia 9 khỏa ngôi sao dẫn dắt dưới. Tần Phong cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch dần dần sôi trào, phảng phất một cỗ hoang cổ lâu đời lực lượng ở trong cơ thể mình thức tỉnh. Dần dần, Tần Phong cảm giác mình ánh mắt đang biến cao, hai chân của mình bắt đầu biến lớn, dài ra từng mảnh một hắc toàn thạch một dạng miếng vảy. Phần lưng của mình bỗng nhiên sinh ra hai hắc toàn thạch một dạng cánh khổng lồ. Quang mang lấm tấm cánh mặt ngoài, xem ra giống như là tinh quang rực rỡ bầu trời đêm một dạng. Thân thể của chính mình bắt đầu bành trướng, bao trùm đầy cứng rắn miếng vảy. Cuối cùng, đầu lâu của mình cũng phát sinh biến hóa. Một khắc đồng hồ phía sau, Tần Phong ở đại điện to lớn trên gương. Thấy được chính mình hôm nay dáng dấp, một đầu rực triển hơn 3.000 mét, toàn thân như hắc ngọc đoán tạo, lóe ra điểm một cái sáng chói tinh huy thần long. Chính mình rốt cục hóa thân thành long. Ngay tại lúc đó, một đạo thanh âm thê lương vang lên. Hô, ở trải qua vô số đau khổ sau đó, người rốt cục thức tỉnh rồi long tộc cường đại huyết mạch. Trở thành một vị chân chính thần long, mỗi một vị thần long đều sẽ có chính mình dành riêng phong hào. Vận mệnh sẽ vì ngươi tuyển trạch, nhất thích hợp ngươi phong hào. Đợi a, theo thanh âm, không gian bắt đầu kịch liệt chấn động, đại địa bắt đầu lay động, minh minh bên trong, phảng phất có một cỗ không thể kháng cự lực lượng cường đại đang lặng lẽ hàng lâm. Tần Phong tâm cũng thót lên tới cổ họng, liên quan tới thần long phong hào, hắn gặp qua rất nhiều, có quang minh chi long, đại địa chi long, thiên không chi long, phỉ thúy chi long, chiến thần chi long, bắc cực thần long, thậm chí cũng có trật tự chi long, hỗn loạn chi long. Long phong hào chia làm tiên thiên phong hào, hậu thiên phong hào, tiên thiên phong hào. Chính là trở thành thần long chi tế, từ vận mệnh ban tặng, một dạng tương đối cường đại, cũng tương đối hy hữu. Hậu thiên phong hào, chính là trở thành thần long sau đó, hướng vận mệnh chứng minh chính mình. Như vậy, vận mệnh cũng sẽ ban thưởng phong hào, một dạng tương đối thông thường, đối lập nhau cũng yếu nhược một ít. Long phong hào, biết có chứa dành riêng thiên phú. Kỹ năng, chức nghiệp, đối với long thực lực ảnh hưởng phi thường lớn. Tỷ như, bắc cực thần long, đối với băng hệ kỹ năng trưởng khống rất mạnh. Quang minh chi long, hướng tới quang minh, thuần khiết không tì vết. Có cường đại tinh lọc chi lực. Đại địa chi long, làm đến nơi đến chốn. Thuộc tính cường hãn, còn như, chính mình sẽ bị ban tặng cái gì phong hào. Tần Phong trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Cũng trong lúc đó, tại thí luyện ngoài tháp, Kim Long, Hồng Long, Lam Long, Lục Long cái này ngũ đại thần long tộc trưởng cũng tụ tinh hội thần nhìn chăm chăm thực tập tháp. Bạch Long tuy là bởi vì tia sáng quá mạnh mẽ, thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng cường đại như bọn họ, cũng cảm giác được cái gì? Cái này, số mạng này phải ban cho dưới phong hào rồi sao? Quả nhiên không hổ là lục tinh thiên tài. Lục tinh thiên tài, thêm tiên thiên phong hào. Vị này mạo hiểm già, tiền đồ vô lượng a. Không biết, vận mệnh biết hướng hắn ban thưởng cái gì phong hào. Phong hào sản sinh, cùng thiên phú không quan hệ. Ngược lại một người tâm tính có quan hệ. Rất nhiều tâm tính kiên định người, dù cho thiên phú kém đi nữa, đều có thể đơn giản thu được phong hào, thậm chí tiên thiên phong hào, mà một ít tài ngút trời. Bởi vì tâm tính không đủ kiên định, ngược lại chậm chạp không chiếm được phong hào. Phong hào, có đôi khi so với sao quan trọng hơn. Thiên tài như vậy, một cái nho nhỏ Tử Long gia tộc làm sao chứa chấp. Hẳn là vào ta Lục Long gia tộc mới đúng. Ta Kim Long gia tộc cũng hoan nghênh thiên tài như vậy. Các đại thần Long tộc trưởng dồn dập nghị luận, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ thế nào mượn hơi vị này phong hào thiên tài vào gia tộc của chính mình. Ghê tởm a, tiểu tử này dĩ nhiên thu được phong hào. Tốt nhất là một cái rác rưởi phong hào a. Hoàng Long Ba Lớt cảm thụ được giữa thiên địa cỗ này không thể kháng cự lực lượng. Vẻ mặt cắn răng nghiến lợi nói, hắn đã là thượng vị thần minh, cũng không có thu được phong hào. Nhưng mà, cái này bạo quân, dĩ nhiên thành thần thời điểm liền thu được phong hào. Quả thực làm cho hắn ghen tị không được. Quả nhiên, là tiên thiên phong hào. Chỉ là không biết. Vị này gánh vác chiến thần bí mật thiếu niên, biết thu được vận mệnh ban thưởng cái gì phong hào. Một chỗ cung điện trên sân thượng, Bắc Cực Thần Long Phong nắm chặt lan can, thần sắc hơi khẩn trương. Ai, ngàn vạn lần chớ lặp lại lão phu vết xe đổ a. Ngoặc kép, Tử Long tộc trưởng Cassius tiếp lấy chòm râu, sắc mặt phức tạp nói rằng, cùng lúc đó vị này Tử Long gia tộc tộc trưởng cũng lấy ra chính mình phong hào. Vì vô vi chi long Cassius, vô vi chính là không quá, đã không tệ. Tai phần an ủi một tiếng, sau đó từ từ nói rằng, nhìn chung toàn bộ long tộc lịch sử, cường đại nhất phong hào phải như vậy trật tự. Hỗn loạn chiến thần mấy vị đại nhân này, nếu như có thể thu được cấp bậc này phong hào, thực sự là muốn không cường đại đều khó khăn a. Tử Long tộc trưởng Cassius vẻ mặt ba không hâm mộ nói, mà lúc này ở đệ 10 không tầng thí luyện bên trong tháp bên trong, không gian dần dần gần như bình tĩnh. Minh minh bên trong một thanh âm vang lên, hô, Lạc Đường Tiểu Long, vận mệnh đã vì ngươi đã chọn tên, từ hôm nay ngươi liền bị xưng là Thiên Mệnh Chi Long. Tùy theo một đạo tiếng cơ giới vang lên, hô, chúc mừng, ngài bị vận mệnh ban thưởng lấy tiên thiên phong hào Thiên Mệnh Chi Long. Hô, ngươi dành riêng chủng tộc thiên phú, chức nghiệp, kỹ năng sinh thành ở giữa. Thiên mệnh, ta chính là thiên mệnh. Tần Phong phẩy phẩy rực triển 3000 mét cánh khổng lồ, thì thào nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.